tôi thích em, nhỏ lùn. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 27, Thanh à, đi vắng 2 tuần nhớ tớ không? Tuấn ghé sát mặt nó chu môi ra thì một bàn tay chặn ngang. Hâm mộ tớ đến nổi mi cả tay tớ à, Thanh nghe phen cuồng. Hắn, cậu tránh ra, tớ đang tâm sự với Thanh. Một mình cậu độc tấu thì có. Thanh là của bổn thiếu gia này. Hắn cự, ngon nhỉ, sâu lâu với tớ này. Nhào dô, hắn, hai tên nhào dô chí chóe cho tới khi có tiếng nói rất ư là, nhẹ nhàng, vang lên của cô y tá. Xin các thiếu gia yên lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi ở. Sao rồi Thanh, mai cậu có thể xuất viện? Huy cười với nó, hôm qua các cậu nói thi, là sao? Chẳng phải kỳ thi qua rồi à, nó hỏi. À là bọn tớ rời lại kỳ thi rồi ý, 3 tuần nữa thi. Huy, sao thế, SS sẽ bất bình thì sao? Kệ họ, dám chống, bọn tớ muốn cho bọn vịt đó biết được sự quan trọng của cậu. Bọn tớ đã trị hết những đứa dám nói xấu cậu rồi. Đúng là DS học sinh của Ghostar 2 tuần qua giảm đi đáng kể Tuấn. Phiền các cậu quá, nó, sau này có gì phải nói rõ với bọn tớ, đừng giấu nữa nghe. Phong xoa đầu nó, Thanh, hôm nay trời đẹp, bọn mình ra ngoài tản bộ, Xây và Đăng đẩy cửa bước vào. Nào Thanh, lên đây tớ bế, Tuấn chìa hai tay nhăn răng cười. Miễn bàn, Thanh lên tớ cõng, hắn đẩy Tuấn ra, tớ tự đi được, nó đi làm hai tên ngẩn tò te, he he senior latte g về viết tiếp nghen, tgx với bạn lát thông cảm đừng gạch đá nghen. Ngày xuất viện 4 người kia, trừ hắn vì hắn ở lại BV đêm trông chừng nó mà. Đến sớm để đưa nó về, các cậu bữa giờ không đi học à, nó hỏi, không có cậu đi học còn gì vui, Tuấn, giờ cậu khỏe rồi chúng ta cùng ôn thi nào. Huy nói với nó, TKS các cậu vì đã lo lắng cho tớ, nó, chuyện, bọn mình là bạn mà, Say, nè, cậu yếu nhất môn nào, tớ sẽ kèm đặc biệt cho cậu, Tuấn cười ra vẻ nham hiểm, môn lý, hóa nữa, nó nói, vậy tớ sẽ giúp môn lý, hóa để tên kia kèm, Tuấn chỉ vào hắn, nếu yếu AV thì liên hệ tớ, Say nói, vì cô vốn thông thạo 2 thứ tiếng như tiếng mẹ đẻ của mình, yếu toán thì nói tớ. Huy, còn tớ phụ trách môn sinh học và môn văn. Đăng, cảm ơn các cậu, nó dưng dưng, không có chi. 3 tuần học trôi qua trong sự kèm cặp miệt mài của bọn hắn đối với nó cũng không phải là ngốc cũng rất thông minh. Nhưng thua bọn hắn, nên chuyện tiếp thu hết không phải là khó nếu có đủ thời gian. Nó nhanh chóng bắt kịp bài học trên lớp trong 2 tuần nó vắng. Cuối cùng cũng đến ngày thi. Thanh, chúc cậu thi tốt, cứ tự tin làm bài. Say, nè, tớ kèm cặp nhiệt tình như vậy mà thi điểm thấp là không ổn với tớ đâu. Tuấn, chưa gì cậu làm cậu ấy căng thẳng rồi. Huy và Đăng đồng thanh, bình tĩnh nhé, đừng lo lắng, Phong dịu dàng xoa đầu nó. Cảm ơn MN, nó cười tâu, hít một hơi rồi vào phòng thi. Qua, kỳ thi trôi qua khá suôn sẻ. Khi có kết quả thì, Đăng, Phong và Huy đứng đầu khối 10. Không hổ danh, MN bàn tán. Say na cũng đâu có thua kém gì, lịch diễn dày đặc. Thấy cậu ấy lại hay đi chơi mà đồng hạng 3 với Tuấn. Boy 1, còn nó, dò bảng xếp hạng, nó nằm trong top 20, mừng quá nó nhảy tưng tưng, trước đây toàn chót bảng. Do đi làm ca co tam học, mà giờ vào top 20 của ngôi trường danh giá này cũng quả là hãnh diện rồi. Hay, chuyện ra đảo lần trước chúng ta tính ý Tuấn, giờ thực hiện luôn đi. Huy, được, đồng thanh, tối đó, nó đang háo hức xếp quần áo thì có tiếng gõ cửa. Phong vào. Hay, trông cậu hào hứng quá nhỉ, hắn, đi chơi xa mà không vui sao được, nó, cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn giận chuyện tớ nói cậu lần trước không, hắn gãi đầu, tớ đã quên rồi, do cậu nóng giận quá mà, nó cười tâu, lần sau tớ sẽ ráng kiếm chế lại, hắn, không sao đâu, tớ không buồn mà, nó, chính vì là cậu nên tớ mới phải kiềm chế, hắn nói làm nó cảm động hết sức. Lại đây, hắn ngồi lên ghế trong phòng và ra hiệu nó tiến lại gần. Ha, nó bước tới thì bị hắn ôm vào lòng. Thật may là không có chuyện gì. Cậu là tất cả của tớ cậu biết chứ? Hắn, tớ hiểu rồi, mà lần trước tại sao cậu đi lang thang ngoài mưa vào giờ đó? Hắn, là vì, sao cậu ấp úng thế? Nói tớ nghe đi, cậu hứa sẽ không nổi giận nhé. Là, nó kể cho hắn nghe vụ tên chủ nhà cố gắng hãm hiếp nó. Tớ sẽ giết tên đó. Hắn hầm hầm đứng dậy, đợi đã, cậu đã hứa sẽ không nổi giận mà, nó ôm từ sau lưng hắn làm hắn khựng lại, nhưng tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, hắn nâng mặt nó lên và, còn bọn tớ sẽ giết chết tên yêu dâu xanh đó, Tuấn và Huy tung cửa chạy vào, hóa ra nãy giờ hai anh chàng nghe lén. Bó tay, này, dù sao bà chủ cũng rất tốt với tớ, tớ không muốn phá hoại HP gia đình họ. Nó nói khẩn thiết làm hai tên kia đang hăng máu cũng xìu xuống. Dám đụng vào body quý giá của cậu, gan cùng mình, ngay cả tớ còn chưa dám. Tuấn ngóc mặt lên trời, hai tay chắp lại, hình dung nhé ra anh chàng NTN nhé MN. Này, cậu chạm vào thanh xem, chết với bổn thiếu gia đấy. Hắn, sời, ngon thì bước ra, giờ thích bước rô à chơi không? Hắn, nhào rô, hai tên lại lao vào đấu võ mồm. Trời, thua hai người đó, nó, hì hì, vui mà, tớ với cậu cả ai thắng đi Huy. Đăng vừa bước vào, được á, ngay cả hai chàng, trông có vẻ đứng đắn, này cũng vậy. Nó bó tay toàn tập với bốn tên devil, hổ báo nhất trường mẫu giáo, này luôn, T, G thấy họ kêu mừ, FK. Hết chép 27, cách chương.